Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 13. Ngôi làng anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13. Ngôi làng anh hùng. Usagi. Usagi. Giống như có người gọi mình vậy. Ui, âm thanh này sao càng ngày càng xa. Tại sao mình không nhận ra được đó là giọng nói của ai? Usai trước mắt là bóng đêm dày đặc. Không có ánh sáng, không thấy được bản thân. Chỉ có hắc và hắc. Usagi, số 191. Nghe như có tiếng gọi sau lưng. Usagi quay lại nhìn, trước mắt, thân ảnh quen thuộc. Shisui, số 151. Fugaku, Mikoto, tất cả mọi người đều đang đứng đó. Ánh sáng trắng từ thân thể họ toát ra. Usagi, hãy kiên cường lên. Mikoto đối với cô nói. Usagi, đừng ngu ngốc bỏ cuộc. Uchiha nhất tộc chúng ta không cần sự ngu ngốc. Fugaku nghiêm giọng nhưng vẻ mặt lại nhu hòa. Số 191. Anh rất tự hào vì có một người em như em. Đừng bỏ cuộc. Usagi, anh rất vui vì được gặp lại em. Từng người dần biến mất. Ánh sáng đâu rồi? Bầu trời đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Toàn thân một cỗ đau nhức nặng nề lan truyền lên trung khu thần kinh. Usagi khó nhọc chịu đựng. Từng giọt mồ hôi to như hột đậu từ trên trán cô chảy xuống ướt đẫm gối trắng. Xương cốt rã rời, kinh mạch giống như bị gột rửa, từng đoạn như đã từng bị chặt ra rồi khâu lại. Cảm giác đau đớn ấy tựa hồ trôi qua rất lâu, dằn vặt đến khi Usagi không chịu được nữa. Cô bật mở mắt, trước mắt là trần nhà trắng xóa. Bên cạnh truyền đến hương thơm dịu nhẹ của hoa Shibazakura. Chị anh, loài hoa tượng trưng cho tình yêu, sự thủy chung và chờ đợi. Usagi tự hỏi, đây là nơi nào? Xung quanh được một mảnh vải che kín tất cả. Usagi cũng chẳng có sức mà ngồi dậy quan sát. Cả người đau nhức, sắc mặt cô tái nhợt đi mà bụng còn thấy đói. Liếc mắt qua nhìn bên cạnh. Ui, Usagi cư nhiên phát hiện một điều kinh hãi. Sasuke lãnh khốc hằng ngày. Vậy mà khóc, kể từ sau ngày định mệnh ấy. Đây là lần thứ hai cô thấy Sasuke khóc. Lần đầu là khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện. Lúc đó cậu ta tưởng cô chết rồi. Khóc tê tam liệt phế lắm. Lần hai chính là bây giờ. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt kia đang trợn tròn nhìn cô. Mới khóc sao? Usagi nhìn viền mắt cậu ta vẫn còn đỏ hòn. Cố nhịn đau đớn toàn thân cộng thêm nín cười mà giật giật khóe miệng khó khăn hỏi. Không có, mình đi tìm hộ sĩ. Sasuke bỏ lại câu nói rồi nhanh chạy trốn. Usagi thầm cảm thấy buồn cười. Chẳng qua vừa cười một cái thân thể liền đau nhức. Thì ra đây là cảm giác bị đánh bại trong thực chiến. Cả hai đời thì đây có lẽ là lần đầu tiên cô bị thương nặng như thế này. Chẳng bao lâu sau, Sasuke đã dẫn hộ sĩ tới mà khuôn mặt cậu đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Cái gì đó nước mắt, mắt đỏ đều không huynh thấy đâu nữa. Họ kiểm tra cho Usagi từ đầu tới chân sau mới nói tình trạng cho Sasuke nghe. Nói dài dòng như vậy mà nội dung chính chỉ xoay quanh một câu. Ổn định, không sao. Usagi đã sớm đánh hai cái ngáp tê tâm liệt phế rồi. Hay, đói. Usagi cắn răng nói. Động một chút là cơ thể liền đau. Ngay cả nói cũng khó khăn. Thì ra đây là phản hệ bộ không toàn phần. Kiếp trước mình cũng chưa sử dụng qua nên mới không biết tác hại. Không ngờ kiếp này lại trải nghiệm. Ha ha, tác hại phản bộ không đúng thật thấm thía mà. Sasuke liếc mắt nhìn cô một cái xong liền đi ra ngoài. Usagi cũng không để ý lắm. Từ đêm đó thì cậu ta lúc nào chả vậy. Chờ khi Usagi mơ màng ngủ một hồi, hương thơm thanh thanh dịu nhẹ truyền vào mũi. Sau đó là cái dạ dày nóng rực léo nhéo kêu khan đòi ăn làm Usagi phải tỉnh giấc. Sasuke đứng bên cạnh giường, trên tay cầm một bát nước trắng đục. Cậu nói. Hộ dĩ nói cậu mới tỉnh. chỉ có thể ăn chất lỏng thanh đạm. Nói xong, cậu đưa tay kéo khăn che mặt của Usagi xuống, nâng người cô lên đút thứ chất lỏng kia cho cô. À, hóa ra đây là nước cơm Nga. Đúng là thanh đạm thật. Bị cơn đói thúc giục, Usagi cũng không phản kháng mà uống toàn bộ xuống theo bản năng. Sau khi no bụng rồi, toàn thân bỗng chốc có khí lực hẳn lên. Hiện tại là lúc nào rồi? Usagi hỏi, ánh mắt cô nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài. 30 tháng năm rồi. Cậu bất tỉnh 3 ngày. Sasuke đáp, xong cậu ta thu dọn đồ đi ra ngoài. Usagi chớp mắt nhìn bầu trời. Căn phòng chìm vào im lặng. Cứ thế, suốt một tuần nằm tại bệnh viện. Qua thông tin từ Naruto, kẻ rảnh hơi 2 ngày 3 bữa chạy đến bệnh viện thăm hỏi cô và nữ hộ sĩ thì cô biết được các thông tin như sau. 1. Thông tin từ Naruto. Sau khi đánh bại Yabuza và Haku, Sasuke đã bị biến thành con nhím bất tỉnh lúc trước cũng tỉnh lại. Usagi bị đánh bất tỉnh nằm im một chỗ máu chảy lênh loáng khiến Kakashi vội vã đưa về làng lá bệnh viện trị thương. Bọn họ 2 ngày 2 đêm liên tục trở về làng mới cứu được Usagi đang hấp hối. Naruto còn oán hận rằng cậu ta rất mệt mỏi. 2. Thông tin từ nữ hộ sĩ. Trong lúc Usagi nằm bệnh viện thì ngoài Sasuke luôn túc trực bên giường thì Naruto là đến nhiều nhất. 1 ngày 3 bữa cơm thì 3 bữa đều đúng giờ cơm mà đến. Nhưng là luôn bị Sasuke một chân đá ra ngoài. Tiếp đó là Sakura, thường xuyên đem cơm cung cấp Sasuke. 3 là Kakashi 1 ngày đến 1 lần vào đúng 1 giờ chiều. Chung quy, theo tổng kết của Usagi thì Sakura đến vì Sasuke. Naruto đến vì cơm của Sakura. Sasuke có lẽ là vì cô mang họ Uchiha đi. Tổng cộng, chỉ có Kakashi là thật lòng đến thăm bệnh. Mặc dù thầy đến chỉ để tìm không gian đọc cuốn Thiên Đường Tình Ái mà thôi. Sau 1 tuần nằm viện, Usagi cuối cùng cũng có thể thu dọn đồ đạc về nhà. Nhà của cô vẫn như trước, chính là Uchiha tộc trưởng tiểu viện, cùng Sasuke một nhà, mở ra cửa kéo. Usagi hô một câu, mình đã về rồi, và đi thẳng về phòng. Dù sao cũng không ai đáp lời. Sasuke chắc lại chạy tới sau núi chỗ kia luyện tập hoặc đi theo Kakashi làm mấy nhiệm vụ thu dọn nhân viên vệ sinh. Usagi là cái bị thương người vinh dự được nghỉ ngơi cả tháng. Nhưng cô không như vậy mà muốn lãng phí thời gian. Thứ cô cần bây giờ là sức mạnh. Nghĩ đến cảm giác phân thân chịu đựng khi trở về thân thể. Usagi nghĩ ra nếu bản thân mình cùng các phân thân đồng thời luyện tập nhiều bài tập khác nhau. Vậy thì khi trở về làm một, kinh nghiệm của cô có phải hay không tăng vọt? Usagi gật gật đầu, cảm thấy mình như thế thông minh, như thế cơ trí, mình phục mình quá, cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy. Usagi tiến vào thời kỳ rèn giũa bản thân. Mỗi ngày chia đều biến ra 5 phân thân. Luyện các hạng mục rèn luyện như tu luyện nội lực và chuyển hóa nó thành chakra. Luyện tập thể thuật như nâng tảng đá lớn và chạy bộ để tăng sức chịu đựng. Đắm mình dưới thác nước cũng tăng sức chịu đựng. Còn lại chính thể, cô chạy tới chỗ thợ rèn trong thôn. Đặt làm 2 cái tạ đeo chân mỗi bên là 50 cân. Yêu cầu nhỏ gọn, thợ rèn trong thôn chính là một cái ninja về hưu. Ông có tay nghề cực tốt và cực kỳ khéo léo. Đối với yêu cầu của Usagi, ông sẵn sàng đồng ý. Usagi gật đầu cảm ơn sau liền đến vách núi, nơi cô đã tự làm ra một túi tạ lớn cồng kềnh. Nếu muốn đeo tạ lên, dĩ nhiên phải muốn luyện tập. Vậy nên bài tập mỗi ngày tiếp theo của Usagi tăng thêm 10 phân thân chỉ để luyện tập cái này. Cũng do thế mà lượng chakra bị hao càng ngày càng lớn và mỗi ngày Usagi trở về nhà đều là bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Hòa 1 tháng thời gian, Usagi cảm thấy bản thân năng lực quả thật đã tăng mạnh rồi. Cuối cùng cũng đến ngày cô trở về hội họp cùng tổ đội 7. Ngày hôm nay, bọn họ sẽ xuất phát đến một ngôi làng xa xa ở phía nam, nơi đang bị thổ phỉ chiếm đóng. Usagi trước khi đi dĩ nhiên sẽ mang theo cái tạ đeo chân 2 cái 100 cân bên mình. Hiện tại cô đeo nó đi có chút thói quen nhưng chưa thể đi nhanh lắm. Theo sự chỉ dẫn của người thuê là Takeshi San thì từ đây đến làng bọn họ phải mất 1 tuần. Sasuke và Naruto một đường đi cứ chí chóe nhau mãi. Sakura thì lâu lâu sẽ bí mật nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu rét. Mấy người này đây là bị làm sao thế nhỉ? Lại thêm 1 tuần đi đường gian khổ. Đoàn người đã đến được ngôi làng của Takeshi. Naruto rất vui vẻ. Hăm hở chạy lên phía trước. Muốn dẫn đầu. Ôi! Bẫy đấy! Bẫy đấy! Không biết đường thì đi theo tôi chớ. Takeshi vội quá. Nói lái lái bằng giọng văn làng Anh. Hú hồn, Naruto che ngực lùi lại. Nhìn mảnh rừng trước mắt sợ hãi. Đúng là kẻ kéo chân sau. Sasuke như cũ lạnh lùng khiêu khích Naruto. Cậu, Naruto nắm nắm đấm nghiến răng kèn kẹt. Bởi vì làng bị thổ phỉ chiếm đóng rồi. Chỉ còn người già và trẻ nhỏ ở trong thôi. Người trẻ chúng tôi trốn ra đây. Xây tạm cái ngôi làng lá để trốn. Chờ ngày phục kích. Takeshi dẫn mọi người đi vào một đường rẽ khác. Usagi có thể thấy được những hố bẫy. Hố trông lớn, đi không để ý mà rơi xuống quả thật là có mà chết tươi. Đến làng mặt trời chưa tắt, Takeshi dẫn mọi người đến bên một cây tre lớn. Anh gõ liên hồi, dồn dập một tràng lên thân tre. Nhịp điệu 2 nhanh 1 chậm. Đợt gõ kết thúc, từ 3 phương 3 tì hướng đi ra không ít người. Tất cả đều mặc bố y rách phá. Khuôn mặt lem luốc bẩn thỉu. Trên tay cầm con dao thái rau cực lớn. Takeshi về đấy mọi người ơi. Lúc này, một thanh niên lớn lên hét những cặp mắt tròn xoe nhìn bọn họ. Rồi những tiếng ré lên và những tiếng reo. À, Takeshi về. Có thuê được ninja hay không? Có thể không? Takeshi gật đầu đối mọi người vui vẻ cười. Phía sau những cái cây cổ thụ to, vẫn còn có những cái đầu lấp ló. Các cô không chạy ra, chỉ trốn sau thân cây nhìn bọn họ. Đây là những ninja con thuê được. Takeshi giới thiệu tổ 7 cho mọi người. Tất cả mọi người vẻ mặt đều có vẻ bất mãn nhưng sau đó lại trở lại bình thường. Cũng phải thôi, bọn họ không có nhiều tiền. Người ta cho trẻ con đến cũng không sao cả. Takeshi hiểu ánh mắt mọi người. Anh gãi đầu không biết phải làm gì cho tốt. Một bàn tay nặng trịch nắm chặt lấy vai anh như một cái kìm sắt. Anh quay lại. Đó là một người đàn ông trung niên. Đây là con trai tộc trưởng. Gochi, Usagi nhìn vẻ mặt bọn họ không có gì vui vẻ. Cô híp mắt nhảy lên ngọn một cây cổ thụ cao chót vót trước ánh mắt trầm trồ kinh sợ của mọi người. Không phải cô muốn thể hiện mà chẳng qua ánh mắt bất mãn của họ làm cô khó chịu mà thôi. Từ trên cao bao quát nhìn xuống, Usagi có thể xác nhận thôn cũ của Takeshi. Có hơn 100 người ở đó. Trên tay có kiếm, nhảy từ trên ngọn cây xuống. Cô nói, làng cũ ở bên kia, chỉ hướng đông nam, phải phải. Takeshi gật gật cái đầu. 100 tên thổ phỉ. Usagi nhàn nhạt nói với Kakashi. 100 tên thổ phỉ. Sakura kinh ngạc nói. Hóa ra là vậy. Vậy thì tối nay chúng ta hành động luôn thôi. Kakashi nói. Datebayo, cuối cùng cũng có thể đánh một trận. Naruto khoái chí xoay xoay các khớp tay. Khớp chân mà nói Usagi và Sasuke đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu ta. Cái người này mỗi lần nói như vậy là đều sẽ phá hỏng chuyện. Không nói thì còn làm được tốt hơn. Mọi người xung quanh sững sờ nghe họ đối thoại sau. Tất cả những người đang trốn đều đi ra. Tỏ ý tiếp đón họ. Dĩ nhiên, tổ đội 7 rất phối hợp với sự hoan nghênh của họ. Ở lại ăn uống no say. Tắm rửa sạch sẽ. Che trời tối sẽ hành động. Theo thông tin được tạm thời trưởng làng mới Gochi cho biết, Thổ Phỉ có 120 người. Chính là hôm nay 20 người ra ngoài tìm kiếm bọn họ. Đám thổ phỉ kia giam giữ người già và trẻ con khiến cho những thanh niên phụ nữ ở đây không thể nào nhỏ đi được. Dân làng nhiều lần nổi dậy tấn công nhưng không đấu lại họ được. Mà cũng làm nhiều người chết. Cho nên Gochi mới cho dân rút vào rừng. Để Takeshi đi thuê ninja trở về giúp họ. Cái này có gì khó khăn? Có người hùng Naruto ở đây mọi thứ đều đơn giản. Date Bayo, Naruto vỗ ngực rất hiên ngang oai hùng mà nói. Đồ ngốc, Sasuke không nể mặt nói. Sasuke, cậu nói gì vậy hả? Cậu im đi Naruto. Sakura cho Naruto một quả đấm. Naruto không cam lòng hít hít mũi. Cuối cùng tủi thân ngồi bên cạnh Kakashi tìm chỗ dựa dẫm. Usagi ngồi nghe lắc đầu. Người nông dân bình thường muốn đánh bại thổ phỉ thì phải tùm cách nào chắc ăn kia. Chứ cái lối hùa nhau lên đánh thì chỉ có nước chết bất đắc kỳ tử cả lũ mà thôi. Mọi người tiếp tục nghe Pochi kể. Sau khi thanh niên cùng phụ nữ đi hết, thổ phỉ cấm các cụ già trẻ nhỏ ra khỏi làng. Chúng nó cho người canh gác nghiêm lắm. Đứa nào trốn ra là giết ngay. Không ai lọt ra được. Chỉ có con trai anh Pochi. Thằng nhóc 6 tuổi nhỏ nhỏ mà gan góc. Nó trốn theo ruộng lúa đi ra đưa tin. Đưa được 3 ngày thì thổ phỉ bắt được thằng bé đang loay hoay ở rìa làng. Chúng đưa nó về giữa làng. Trói thằng bé lại. Đánh. Thằng bé tuổi nhỏ nhưng gan lắm. Nó không khóc. Chỉ chừng cái mắt to tròn đầy chán ghét nhìn đám thổ phỉ. Đánh chán rồi cũng không làm gì được. Thổ phỉ đành thả nó ra. Chúng nó không dám giết. Sợ giết rồi dân làng thật sự nổi giận. Đến lúc đó dù chúng nó không sợ thì cũng tốn không ít nhân lực người mình. Pochi kể đến đây thì chua xót lắm. Bỗng, bên ngoài truyền đến tin Takeshi bị thổ phỉ bắt được rồi. Nghe nói Takeshi nhớ làng nên lúc trời chập tối trở về xem. Ai ngờ lại bị bắt được. Tổ đội 7 lập tức đứng dậy. Kakashi dẫn đầu đi trước. Cả nhóm người thoăn thoắt trên những cành cây già cổ thụ. Bắt được con chó đực rồi. Con chó cái chắc chắn sẽ ra. Nói đi, đám thanh niên làng mày đang núp ở đâu? Usagi nghe rõ câu nói đó của tên thổ phỉ. Chỗ bọn họ đang đứng cách không xa. Có thể thấy rõ sân làng đang đốt rực lửa lớn. Các cụ già quỳ trước cửa nhà rơm cùng mấy đứa nhỏ sợ hãi trốn đằng sau. Trong số những đứa trẻ đó có một đứa đen thùi lùi. Ưỡn ngực hiên ngang, ánh mắt kiên định, vừa nhìn nó cô liền đoán nó là con trai của Pochi. San, Naruto bên cạnh nhìn Takeshi bị đánh mà khó chịu lắm. Hai bàn tay cậu bíu chặt lấy vỏ thân cây khiến nó bong chóc ra. Răng nghiến kèn kẹt. Tên thổ phỉ hỏi, bọn thanh niên làng mày ở đâu? Chúng nó đi đâu? Takeshi ngẩng đầu lên, mắt rất lớn kiên cường nhìn tên thổ phỉ. Không nói gì, mày câm à, thằng khỉ. Sau tên thổ phỉ lại nhìn cái tên bên cạnh mà nói. Còn đứng đó làm gì? Mày mù à, tên thổ phỉ ấy là kẻ to béo nhất. Hắn liếc mắt nhìn tên vừa nói mình. Cầm một cây sắt dài bước tới cạnh Takeshi. Hắn lẻ lưỡi liếm quanh môi một lượt. Rồi chậm rãi giơ cây sắt lên. Quất xuống lưng Takeshi rất mạnh. Takeshi gào lên một tiếng. Áo bố rách toạch lộ ra một đường máu đậm đà. Thanh niên làng mày ở đâu hả? Cây sắt thứ hai đập xuống. Takeshi kiên cường chịu. Không rên lấy một cái. Anh nói. Bố có chết cũng không nói cho mày. Bokuro, tên thổ phỉ tên Bokuro như bị chọc tức. Nó hét, đứa nào đem cây đuốc lại đây? Thằng thổ phỉ béo lập tức từ đống lửa lấy ra một cây củi cháy rực lửa. Đưa cho Bokuro. Bokuro đem nó tới trước Takeshi. Lật bàn tay Takeshi ra và đổ vào bàn tay đó một thứ chất lỏng nó lấy ra từ túi áo. Sau đó châm lửa, lửa bén rất nhảy, cháy bùng bùng lên như 10 ngọn đuốc sáng. Vụt từ bên cạnh Usagi mất đi bóng người. Naruto đã lao xuống sân làng. Cậu gào lên, không thể tha thứ được. Chấm, thật là, chúng ta lên. Kakashi nói xong phóng xuống theo Naruto. Thế là, đội 7 phi xuống hành động. Usagi rút ra kunai từ trong túi nhẫn cũ. Lạnh lùng tàn sát thổ phỉ. Kakashi thì chỉ đánh ngất chúng. Sakura cùng Naruto cũng chẳng khác gì. Sasuke lại cùng với Usagi. Rất cật lực giết chết thổ phỉ. Các cụ già bỗng dưng chồm dậy. Ai có dao cầm dao. Ai có gậy cầm gậy. Ngay cả thằng con mới 6 tuổi của anh Pochi cũng cầm trong tay cái lưỡi liềm gặt lúa. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S. Com trước sau. Cách chương.